Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, chương 547 Vây Thú Chi Đấu 17. Chương 547 Vây Thú Chi Đấu 17. Đúng vậy. Đồng dạng quyết đấu quy tắc tổng cộng rằng có 5 ngày thời gian, này 5 ngày. Những cái đó chỉ có trung phẩm phòng ngự đạo cụ thả không có đủ tốt vũ khí các người chơi toàn bộ đều tăng mạnh, người chơi nhân số giảm mạnh. Còn thừa 180 mấy người, nhưng này còn không có xong, thứ 18 thiên. Quyết đấu quy tắc biến thành một vị người chơi cùng hai chỉ biến dị dã thú quyết đấu, hơn nữa như. Vậy quyết đấu lại rằng có 3 ngày thời gian, tới rồi trò chơi thứ 20 thiên buổi tối. Sở hữu phòng ngự đạo cụ phẩm cấp không cao. Phòng ngự đạo cụ quá ít. Vũ khí quá ít người chơi. Cơ bản cũng đã chết xong rồi, liền tính còn có vận khí tốt kéo dài hơi tàn. Trên cơ bản cũng là số ít mấy cái, lúc này người chơi nhân số lại một lần giảm mạnh. Còn thừa 140 mấy người, thẳng đến lúc này. Trò chơi thứ 21 thiên. Quyết đấu quy tắc rốt cuộc xuất hiện đại cải biến, lúc này các người chơi đang ở tối tăm trong thông. Đạo xếp hàng. Đại đa số người đều bởi vì liên tục 20 ngày chiến đấu mà lộ ra mỏi mệt thần xác. Cơ hồ không có người có nói chuyện phiếm dục vọng, sau đó hệ thống vui sướng tuyên bố hôm nay quyết. Đấu quy tắc các vị người chơi buổi sáng tốt lành a. Hôm nay quyết đấu quy tắc tương đương đơn giản. Người chơi chi gian một chọi một quyết đấu nga. Lần này quyết đấu nam nữ tách ra. Nói cách khác nam tính đối nam tính quyết đấu. Nữ tính đối nữ tính quyết đấu. Vì bảo đảm công bằng công chính. Thính phòng thượng đã đặt một cái rút thăm dương. Mỗi vị người chơi từ giữa rút ra một trương giấy. Viết đồng dạng đánh dấu chính là hôm nay quyết đấu đối thủ nga. Hôm nay còn thừa người chơi số lượng vừa lúc đủ 22 tổ đội. Cho nên các vị không cần lo lắng có rảnh cửa sổ danh ngạch nga. Như vậy, thỉnh các vị có tự vào bàn. Bắt đầu rút thăm. Nghe được hôm nay là người chơi chi gian một chọi một quyết đấu thời điểm. Các người chơi lại đã sớm đã không có lúc ban đầu ngay từ đầu cái loại này chờ mong hưng phấn hoặc là khẩn trương lo lắng tâm tình, 20 ngày tra tấn. Đại đa số người đều đã đối có thể được đến người chơi khác tích phân cùng vật tư, chuyện này. Kích không dậy nổi quá lớn cảm xúc phập phồng, cứ việc thiếu rất nhiều người chơi. Nhưng đại gia vẫn là dựa theo từng người bảng số trình tự xếp hàng. Đi vào đấu thú trường nội thính phòng cửa liền bày một cái thấy được mộc chất cái dương. Mặt trên viết rút thăm dương, ba cái chữ to, đại gia theo thứ tự đi lên trước lấy ra một trương giấy thiêm, sau đó ở thính phòng tìm cái thích vị trí ngồi xuống. Xem xét chính mình giấy thiêm thượng viết cái gì. Đến phiên hạ tịch thời điểm, rút thăm dương giấy thiêm đã không nhiều lắm, nàng duỗi tay tùy tiện cầm một cái. Một bên đi phía trước đi một bên triển khai nhìn thoáng qua. Là viết S chữ cái, chỉ chốc lát sau. Sở hữu người chơi đều rút thăm xong, hệ thống lại lần nữa ra tiếng. Thỉnh nam người chơi bên này đánh dấu vì. A, hai vị người chơi lên sân khấu. Người chơi khác thỉnh ở thính phòng ngồi xong. Thưởng thức thi đấu. Hệ thống nói âm vừa ra. Đối diện thính phòng liền có hai cái nam nhân đứng lên đi xuống tràng, bởi vì là sinh tử quyết đấu. Các người chơi chi gian cũng không dám có điều giữ lại. Trên cơ bản đều là có thể xử chiêu số tất cả đều dùng tới, quyết đấu chưa chắc có bao nhiêu xuất sắc. Nhưng nhất định đều là tàn khốc, đặc biệt là đương trong đó một phương bị giết chết thời điểm. Hệ thống tổng hội từ đấu thú trường trong đó một cái cổng to vò mở ra cửa sát. Thả ra một con dã thú. Làm nó đem thi thể kéo vào cổng to vò nội, thường thường dã thú còn không kịp đem thi thể kéo trở về. Cũng đã bắt đầu xé rách cắn nuốt nhấm nuốt. Các loại thanh âm tràn ngập ở đấu thú trường chung, này không chỉ có gia tăng rồi thị giác thượng. Tàn khốc trình độ, cũng làm sở hữu người chơi càng thêm kiên định liều chết một bác ý niệm. Tấu chương xong, hết chương.